Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tĩnh xin gửi đến cho quý vị phần kết của câu chuyện được mang tên Người vợ Bắc Kỳ, tác giả Nguyễn Đức Thắng. Mời quý vị cùng thưởng thức phần kết của Người vợ Bắc Kỳ sau đây. Thế rồi cái ngày mang bầu đứa con thứ nhất, nàng đã khóc tỉ tê. Tại sao vậy? Vì cái bầu sữa tăng trưởng nhanh hơn là cái bầu ngực của nàng. Nàng không ngần ngại mà chạy ngay vào buồng kể lể với mẹ tôi. Cũng với cái tính tò mò ngây ngô của nàng đã đáp ứng lại cái nhu cầu hiếu động của mẹ tôi. Đã từ lâu rồi, con dâu cũng như con đẻ, ít ai mà làm cho mẹ tôi thấy rằng thì là mình hữu dụng. Và sau đó thì mẹ tôi hầu như dành hết mọi thời gian để mà giảng giải cho nàng. Hai mẹ con cứ chuyện này chuyện nọ rất là thân mật với nhau, cử chỉ thì rất là vô tư của nàng, nhiều lúc cũng rất là quá đà. Mẹ tôi không thấy lấy thế mà làm phật lòng, mà trái lại nữa, lắm lúc thì nàng lại làm cho mẹ tôi quên cả cái vai trò mẹ chồng của mình luôn. Những chuyện xảy ra hàng ngày như là chuyện trong bàn ăn, nàng cắn nguyên cái quả cà, cắn như vậy nó mới bắn ra bằng cái răng cửa, những cái hạt nó phun ra bắn vào cái mặt người đối diện, hay hoặc là chuyện nàng đang ăn xíu quách rồi mới trịnh trọng mời mẹ tôi: "Mẹ ơi, gặm xưa nè." Bà phì cười chứ không nghe trách mắng gì cả. Tình thế này xem ra có mọi thuận lợi nên tôi cứ để mặc và không khuyên bảo hay hoặc là cản ngăn gì cả. Ngày lễ vàng kỷ niệm 50 năm thành hôn của thầy mẹ tôi, nàng đã ra tiệm sách để mua về đủ loại sách để mà dạy làm bánh pháp. Loại sách này thì màu mè nên chẳng rẻ tí nào cả. Tôi nói thật chứ, tôi xót ruột lắm. Nhưng mà làm sao có thể căng ngăn cái thiện ý của nàng đây? Và lại cái người mà nàng ước mong tặng quà lại là thầy mẹ tôi nữa. Thế rồi nàng đã thức trắng 2-3 đêm liền để mà hoàn thành chiếc bánh. Quả thật, tiền nào là của nấy nha. Chiếc bánh nó đẹp lắm, 12 cái chiếc bánh nhỏ tượng trưng cho 12 đứa con quay quanh một cái chiếc bánh lớn. Nàng còn khoe với tôi là nàng biết tiết kiệm bằng cách là dùng những cái hoa, những cái lá ở trong vườn để mà trang điểm cho cái chiếc bánh. Nhẩm tính cái giá thành của chiếc bánh so với ngoài chợ, thế nên cái giá của nó hơn chục lần. Tôi ngao ngán mà châm biếm: Nếu mà như người ta thì tốn kém lắm em nhỉ. Nàng hớn hở gật đầu: Ưa. Vâng. Chuyện đã không dừng lại ở đó đâu. Nàng đã khóc tấm tức, khóc tức tưởi như là một đứa trẻ lên ba vậy đó, khi mà nàng đã khám phá ra cái tấm phản gỗ để mà đựng những cái chiếc bánh. Nó to quá và cũng chính vì vậy nó lại không bưng lọt qua cửa được cái chiếc bánh đó mới khổ đó. Tôi là phải thức suốt đêm để mà dỗ dành, như là dỗ một đứa con vậy đó. Bụng thì tức anh ách vì phải ưu tư về những cái chuyện không đâu vào đâu được. Ngoài kia đó, chiến tranh vùng vịnh đang hồi cao điểm, thị trường chứng khoán thì nó trôi sụp hàng ngày. Tôi có chuyện phải làm còn to tát hơn là nằm đây mà dẹp dãn cái câu chuyện chiếc bánh này. Rốt cuộc cực chẳng đã, tôi phải nhắm mắt mà làm gì mà phá cửa để mà mang chiếc bánh ra ngoài đó. Trời ơi, nhìn cái nụ cười rực rỡ của nàng, tôi nhớ đến cái chuyện u dương bao tử mà lại chột dạ đi. Thế rồi trước hôm mà mừng lễ Kim Khánh, nàng đã kêu gọi các em tôi trang hoàng lại nhà cửa để gây ra một cái sự ngạc nhiên. Một đứa em nàng giả vờ chở mẹ tôi đi xa để mà thăm người thân. Phần còn lại thì như thế nào? Ra sức mà thu dọn cho kịp. Nàng đã hăng hái thu dọn phòng ngủ. Lũ em của tôi thì bị nhiệt tâm của nàng kích thích cho nên hết sức mà ra công. Màn nhện lâu ngày thì được quét đi, sơn phết lại những cái nơi cáo bẩn, mua thêm hoa, quả để mà trưng bày. Cả cái căn nhà được hồi sinh trong lộng lẫy hẳn lên. Đặc biệt là ở trong phòng ngủ nha. Nàng tỉ mỉ xếp đặt lại các nơi lộn xộn, tô điểm thêm thắt thành những cái nét Tây phương. Đàn em tôi thấy như vậy thì mới xuyên xoa: "Trời, trông giống như là phòng tân hôn vậy đó à nghe." Nàng nghe được, phấn chấn mà tô vẽ thật dày công. Khi mẹ tôi về tới, mẹ tôi đã choáng mắt vì cái kỳ công của nàng, nên đã hết lời khen ngợi. Mẹ tôi nhìn phòng ngủ thì rất là sung sướng, khuôn mặt thì thoáng điểm một cái nét e thẹn của thời con gái. "Nè, thật là dễ chuyện nha. Thầy mày sắp về rồi đó." Trong cao điểm của ngày vui, chúng tôi thấy mẹ. "Mẹ tôi làm gì vậy?" Tôi thấy mẹ tôi nhấn nhác như đi tìm một cái gì đó. Bà mới hỏi nàng: "Con ơi con." "Dạ." "Con thu phòng, có thấy cái chiếc dơ mẹ để ở dưới không? Ở dưới gầm giường không vậy?" Nghe như vậy thì nàng mới mau miệng: "Ờ, bẩn quá. Con vứt hộ mẹ rồi. Trong nhà còn nhiều mẹ à." Mẹ tôi đã xanh mặt, im lặng. Ở lâu quen nữa thì chúng tôi đoán biết là có chuyện chẳng lành đây. Chỉ riêng nàng thì thản nhiên coi như là một cái ngày vui của chính mình, cho nên nàng cũng đã nói cười luôn miệng. Nàng có biết đâu, cùng lúc đó thì mẹ tôi đã tê tái mà đi lục tung cái đống thùng rác. Thế rồi như thế nào để rồi ôm một cái mối thất vọng. Sau này biết chuyện thì chúng tôi đã bảo nhau là gom góp mỗi đứa một phần rồi giả vờ mà tìm lại cái chiếc vớ cho mẹ. Mẹ tôi nhìn cái đám giấy bạc không cùng loại, người hiểu ra và thở dài: "Cha mày." Nhưng mà lần này thì vắng cái câu "thầy mày sắp về rồi đấy." Và như thế nào, và kể từ đó đi, mỗi khi mà thấy nàng mà bắt đầu mà thu dọn là lũ em của tôi là nhanh nhẩu xung phong liền: "À, để em, à, chị đừng làm, để em. Người ngoài cuộc nhìn vào ắt hẳn rất là ngạc nhiên lắm. Qua những bài học như trên, dần dà thì chúng tôi nhận thức được đó là từ khi mà có nàng đó thì cái việc đổ rác không còn là một cái chuyện dễ dàng như ngày xưa nữa. Sau mỗi lần mà nàng thu gọn lại cho cái nhà cửa của mình thì cái người hữu trách là phải biết cái cách để mà lục cái thùng rác, để mà phân loại, rồi phải minh định thành phần xem có đúng thực đó là rác hay hoặc là ngược lại. Trường hợp sau á thì phải kịp thời mà loan báo cho khổ chủ. Riêng mẹ tôi thì học được cái bài học nhẫn nại. Từ rày về sau, cứ mỗi lần mà nàng dọn dẹp thì như thế nào thì mẹ tôi lại chăm chỉ ra thùng rác. Để làm gì vậy? Bới lại. Nếu mà nàng có tần mần mà hỏi han thì người luôn luôn từ tốn và nói: Mẹ tìm chiếc vớ con ơi." Dạ, lẽ đương nhiên cái lời bình của nàng sẽ rất là vô tư lắm: "À, trong nhà còn nhiều mẹ ạ." À. Chuyện đòi lại như vậy đó xảy ra nhiều lắm. Mỗi lần có chuyện gì lớn ở trong gia đình, như là chuyện đám hỏi, lễ cưới, vân vân, chúng tôi xót ruột mà nhìn nàng tuốt những cái cành hoa lan cao giá mà nàng đã tỉ mỉ trang hoàng, kể cả những nơi hẻo lánh nhất luôn. Có hỏi thì nàng cũng trả lời: "We have to pay attention to detail." Mà tôi cũng đã tạm dịch là: "Ta phải điểm thêm những cái nét chấm phá." Lũ em của tôi đồng tình với lại cái lối dịch thoát này, vì cái mấy nét này á nó rất là phá nha. Nhưng mà cái này nó không phải chấm phá nha, cái này nó phá đó, nó rất là phá đó, nhưng mà phá là phá cái hầu bao của mình đó. Lẽ dĩ nhiên rồi, lần nào á tụi tôi cũng phải giải quyết chung, và thường là như thế nào, là giấu nạt đi. Chỉ khi cái vấn đề mà đi ra ngoài xã hội á, thì tôi mới phải giải quyết một mình mà thôi. Tôi còn nhớ rõ lắm mà. Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà nàng tình nguyện, nàng bỏ con, nàng giúp cho cái đội dân hoa của giáo xứ. Nàng đã xung phong mà làm hoa cho 50 em nhỏ. Mỗi em có 2 cái cánh tay. Thì dĩ chi là gì? 100 bó hoa phải làm. Trời ơi trời, lần này cả giáo xứ phải trầm trồ vì những cái bó hoa tươi, xinh đẹp và đầy nghệ thuật của nàng. Đẹp là phải rồi. Mua cả cành, sau đó làm sao? Ngắt có một đó thôi. Trời ơi trời, thì làm sao mà không vượt được yêu cầu. Họ có biết đâu, tôi đã phải trả giá rất là đắt cho những cái lời trầm trồ này. Nhìn nàng sung sướng với cái lời khen tụng, tôi bóp dạ mà sửa lại cái hóa đơn cho nó còn có một nửa thôi. Dẫu vậy, bụng tôi vẫn rất là ái nái. Tôi không biết là nhà thờ nghĩ sao về cái số tiền hoàn phí mà chắc chắn là hơi lớn hơn cái dự kiến này đây nữa nè. Nàng sống như chẳng hề lo nghĩ. Gió lạnh thì nàng chùm chăn, nóng nảy thì nàng rủ cái đám em đi tắm hồ. Mọi việc ở trên đời như dựng lên là để an bài, là để săn sóc cho cái cuộc đời của nàng vậy đó. Nàng tự nhiên như thú ở trong rừng vậy đó, và vô tư như là chim nghển mở. Nhà tôi cũng không hề chú ý để mà chinh phục cảm tình ai cả. Nàng sống như là một cái con sóc nhẫn nhơ để mà truyền cành thôi. Đói thì lục lạo, buồn thì kiếm việc để mà làm quanh. Ai nhờ thì hâm hở giúp đỡ, vui thì mở miệng ca hát rùm trời luôn nha. Nàng cũng không a dua để mà theo đòi ăn mặc nữa. Tôi cũng đã khuyến khích nàng học may đó. Nàng may được cả một cái bộ đồ vest màu vàng á nha. Mà sau này đó, mấy chị dâu của tôi phải kêu lên. Thế sao kêu lên nè? Bởi vì đi đâu nàng cũng đọc có một bộ này thôi à. Nhẩm ra thì cũng phải 4 cái Giáng sinh rồi, nàng vẫn chưa may áo mới nữa. Trong những bữa ăn gia đình thì nàng cứ thảnh thơi mà ghé mông xuống cái ghế đầu bàn nha. Mà theo như cái phong tục gia đình của chúng tôi, đó là cái ghế của cái người chủ. Chúng tôi cũng đã bấm nhau, thầy tôi thì như thế nào, đưa mắt mà mỉm cười. Riêng đối với 2 đứa của tôi, một tiểu gia đình trong một cái đại gia đình, thì lắm cái tình cảnh, cái tình trạng cám cảnh lắm. Nàng chẳng hề để ý trong cái công băng của mình nó còn bao nhiêu tiền nữa. Có tiền là tiêu à, có chi phiếu là như thế nào, là viết ra thôi. Ra khỏi chợ nắng túi mà còn tiền thì như thế nào, thì trở vào lại chợ để mà mua cho hết đi. Tôi rầu lắm, nhưng mà không dám nói thẳng nữa. Chỉ nói bóng gió thôi à. Ăn uống như vậy nè, thế nào cũng đẻ con hoàng tử cho coi. Nàng nghe như vậy nàng tưởng thật nha. Vâng, chợ vẫn còn một ít ấy, em mua thêm nhé. Tôi nói mát. Mua đi, mua cho nó hết chợ đi nghe. Và thế rồi chiều hôm ấy thì như thế nào, cái sàn nhà của tôi, của chúng tôi có những cái con tôm hùm, nó bò lổn ngổn như này. Lũ em đùa nghịch trên cái sự đau khổ của tôi, nên đã vui vẻ đến để mà giúp nàng mà thanh toán. Mọi người rất là vui và rất là mừng vỡ rỡ trong cái bữa tiệc này. Chỉ có cái chiếc dí lép ở dưới mông của tôi là nó đang tỉ tê, nó đang than thầm thôi. Và thế rồi, theo thời gian, vợ chồng của tôi cũng không còn ở chung với thầy mẹ nữa. Nhìn những đứa con hoàng tử, tôi nhiều lúc tôi tự phục mình nha. Đó là đã đi hết một đoạn đường dài rồi. Nhưng mà khi phóng mắt vào cái quãng đường trước mặt, thì sao vậy? Thì ngao ngán mà không dám nghĩ xa hơn nữa. Thế rồi tôi đã im lặng và tự trấn an. Trời sinh voi, trời sinh cỏ mà. Theo năm tháng, đặc biệt nàng còn giữ nguyên cái tính tình rất là đơn sơ. Chỉ riêng tôi thôi, trán thì cũng đã thoáng những cái nếp nhăn rồi. Và thế rồi tôi đã tự an ủi, nếu mà không có những cái trận cười của nàng cho thì chắc chắn nó còn nhăn hơn nhiều nữa đây. Nhiều lúc tôi muốn đọc cho nàng nghe truyện Trạng, truyện Khổng, kể cho nàng biết Tứ Đức Tam Tòng, nhưng mà lại sợ cái khuôn phép làm mất đi cái tánh tự nhiên của nàng. Tôi cũng đã hỏi thầy tôi, sau khi nghe những cái lời hỏi của tôi như vậy thì người lại trả lời nước đôi thôi. Nhìn cái đứa con gái giống khuôn mặt của mẹ nó y hệt rồi, giờ cũng mặc cái mini jeep, suýt chút nữa cũng đến ngã ba ông tạ đó. Tôi lại nhớ đến mẹ tôi, thế rồi tôi đi tìm mẹ tôi và tôi mới trình người về cái nỗi ưu tư đó. Mẹ tôi là trả lời quề vốn luôn nữa. Hy vọng á, vợ mày á không có mất vớ nha. Vâng. Cho đến hôm nay tôi vẫn phân vân, tôi cũng vẫn chưa quyết định được nữa. Còn bạn nghĩ sao vậy? Quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện Người Vợ Bắc Kỳ, được chia ra làm hai phần, phần 1 và phần 2. Tác giả là Nguyễn Đức Thắng. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Thắng và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân thương cũng như là công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.